Thanh Bình Nhạc Nhược Hoa Từ Thủ, chương 100, mất đi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng trôi qua, Ngụy Hội rút cuộc đã đến biên giới Việt Quốc. Hắn một mặt phái người trình lên quốc thư của Hoàng đế Đại Hạc, một mặt sắp xếp cùng huynh trưởng gặp mặt. Ngụy sư ở Giang Nam mấy năm này, bị sương mù Giang Nam làm cho hòa hoãn đi nhiều. Cũng có lẽ là do Chiêu Minh Thái tử chết rồi, hắn cũng chẳng còn gì. Bỗng nhiên Ngụy Hội tới, Ngụy sư mặc dù nhận được tin tức, lại không biết tình hình cụ thể, chỉ biết bệ hạ muốn có một người thái y Việt Quốc. Ngụy sư thầm nghĩ, Việt Quốc có cái thái y gì mà đại hạ không có? Tiên hiệp hay huynh đệ hai người nhiều năm không thấy, chuyện trò qua loa, lại hỏi vài câu trong nhà. Ngụy sư liền hỏi đến tình hình cụ thể. Việc này cũng không phải việc gì không thể nói với người ngoài, mà hắn lại còn muốn Ngụy sư hỗ trợ, cho nên Ngụy Hội liền đem chân tướng nói rõ. Ngụy sư sau khi nghe xong, lông mày to dài nhíu lại, nghi ngờ nói: "Thái y này thần thông như thế, phải nổi tiếng mới đúng, mà ta đóng giữ nơi đây đã một năm rồi, sao chưa bao giờ nghe nói qua? Thánh nhân không phải là nghĩ sai a?" Ngụy Hội nghe vậy, tức thời cả kinh. Ngụy sư vội nói: "Cũng có thể là do không có duyên. Thái y này có thể là ẩn sĩ, người ngoài không biết rõ. Chuyện lớn như vậy sẽ không vô căn cứ." Ánh mắt Ngụy Hội trầm xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Ngụy sư thay hắn đánh nhịp: "Trước bái kiến Việt Quốc rồi hãy nói." Ngụy Hội lắc đầu, hắn có an bài khác, thấp giọng hỏi ít chuyện về triều đình Việt Quốc. Một phong công văn kịch liệt bày trên bàn, hạ hầu phái ngồi cạnh án thư, đem công văn cầm lấy nhìn một lần, mi tâm hơi giãn ra, mà lo lắng thật sâu vẫn một chút không giảm. Đạo công văn trình lên thư án, cô nhìn không biết bao lần. Ngụy Hội đã đến biên giới Việt Quốc, nhiều nhất 3 ngày sẽ yết kiến Hoàng đế Việt Quốc. Đây cơ hồ là hy vọng duy nhất. Hạ hầu phái nắm chặt công văn, giống như sắp ép vào người, bắt được một cọng rơm già, ký thác hết mọi hy vọng. Đặng chúng biết tâm cô lo, cũng không làm cho cô buồn bực không vui. Tiếp tục như vậy, thân thể sẽ suy sụp. Thân thể hoàng đế không chỉ là của mình, nếu như tiếp tục như vậy, ngự sử sẽ không chịu yên tĩnh nữa. Hắn tiến lên nửa bước, đang muốn khuyên bảo, ngoài điện có một người cung nhân hốt hoảng chạy tới. Hạ hầu phái vọt đứng lên, bước nhanh ra ngoài: "Thánh nhân, thái hậu ngất đi rồi." Trong lúc nhất thời, trời đất quay cuồng, hạ hầu phái lảo đảo, hầu như đứng không vững. Đặng chúng bước lên phía trước đỡ cô, cô lại cái gì cũng chẳng quan tâm, không ngừng chạy vội ra ngoài. Ai cũng biết thân thể thái hậu đã không chịu nổi, nhưng ai cũng không dám nghĩ. Hạ hầu phái vọt tới Trường Thu cung, đôi mắt đỏ bừng, áo bào mất trật tự. Cung nhân cả điện giật nảy mình, nhưng cô cái gì cũng đều không thấy. "Thái hậu đâu?" cô nhìn thấy người liền hỏi. Cung nhân bị bộ dáng điên cuồng gần đây của cô làm giật mình, sợ hãi chỉ vào trong điện. Hạ hầu phái lại chạy vào. A Kỳ lo lắng cô, vội ngăn cô lại: "Thánh nhân, điện hạ vẫn chưa tỉnh lại." Hạ hầu phái hai mắt vô thần, thật vất vả mới thấy rõ người trước mắt. Cái loại sợ hãi tiềm phục bên trong cô lúc này toàn bộ bạo phát. Cô một phát bắt được A Kỳ: "A nương đâu?" Cô hoảng hồn, không kiểm soát được lực đạo, khiến A Kỳ đau nhức. Có thể thấy được cô thất hồn lạc phách như vậy, cũng không đành lòng, chỉ trấn an: "Điện hạ còn đang mê man. Thái y nói, hết thảy cần chờ điện hạ tỉnh lại mới có kết luận. Ta muốn thấy nàng." Hạ hầu phái nhìn chằm chằm vào A Kỳ, cặp mắt luôn sâu không lường được lúc này đã lo sợ không yên. Cô tựa hồ hoàn toàn không có nghe được A Kỳ nói cái gì, chẳng qua là mờ mịt ngu ngốc mà nhìn nàng. Lặp lại: "Ta muốn thấy nàng." A Kỳ chỉ cảm thấy lòng chua xót không thôi. Nếu là hoàng đế, thật sự là thiên tử được trời phù hộ, thì tại sao trời cao nhẫn tâm như vậy, khiến cô lo lắng hãi hùng. Thánh nhân theo tỷ nữ đến, vẫn là gian tẩm điện kia, nhiều năm như vậy cũng không có một chút biến hóa, mỗi một chỗ đều ở trong đầu Hạ Hầu phái, giống như một cái đao sắc bén, khắc sâu, lặp lại. Cô đi vào trong điện, mùi hương thoang thoảng quen thuộc làm cho cô yên tĩnh trở lại. Cô không hề nôn nóng nữa, chẳng qua là giống như thất hồn lạc phách, đi về phía Thái hậu. A Kỳ than thở một tiếng, lui ra ngoài, Thái hậu nằm ở nơi đó, khuôn mặt của nàng tiều tụy khô khốc, nàng từ từ nhắm hai mắt, dường như vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Thế nhưng Hạ Hầu phái lại kỳ dị mà yên tĩnh. Cô đột nhiên cảm thấy, nếu A Nương không có ở đây, cô cần gì phải sống một mình? Cái thế giới lạnh lùng hư vô này, cô một khắc cũng không cần. Cô ngồi trên ghế dài trước giường, nhìn dung nhan Thái hậu không chút tiếng động, cuống họng nghẹn đến đau. Cô ngồi ở chỗ kia, không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. A Nương không nguyện ý gặp cô, nàng thậm chí vọng tưởng dùng thiên hạ này ngăn cản cô. Hạ Hầu phái gục đầu xuống, cười cười, đắng chát. Thế nhưng, cô thầm nghĩ từng giây từng phút cùng nàng làm bạn, bất luận nhân gian hay là địa ngục, dưới gối Thái hậu lộ ra một góc màu lam, đường viền tinh xảo thập phần quen mắt, Hạ Hầu phái không tự chủ mà đưa tay đem nó lấy ra. Đây là túi thơm, tơ lụa vải vóc, gia công tinh tế, kiểu dáng đại khí, phía trên còn dùng tơ vàng mà thêu hoa đào. Tay Hạ Hầu phái cầm cái túi thơm lên, run rẩy, cô cắn chặt răng, lệ tràn vành mắt. Đây là túi thơm ngày đại hôn cô phái đặng chúng suốt đêm đưa vào cung. Cô ở bên trong thả một lọn tóc, chỉ cần A Nương mở ra, sẽ hiểu được tâm ý của cô. Đó là đêm đại hôn, cô muốn kết tóc gần nhau nhưng lại chỉ có thể cách xa nàng. Yêu thương cô nhịn nhiều năm rút cuộc trong một đêm liền càn rỡ. Cô muốn Nương mở túi thơm ra, cũng sợ nàng mở túi thơm ra. Không ngờ nhiều năm qua đi, nó vẫn là bộ dạng lúc trước, không một chút hư hao. A Nương một mực giữ nó, coi nó như chân bảo, đặt dưới gối. Lúc cô cho rằng A Nương đối với cô tránh không kịp, thì nàng cũng đồng dạng mà yêu cô. Đôi môi Hạ Hầu phái run rẩy, một câu đầy đủ cũng nói không ra. Bi ai triệt để chiếm lấy lòng cô. Cô nhìn về phía Thái hậu, Thái hậu vẫn còn mê man, nàng vô thức nhắm mắt. Hạ Hầu phái mong nàng có thể tỉnh lại, cưng chiều mà ôn nhu gọi cô một tiếng Trọng Hoa. Cô che miệng lại, gắt gao nhịn xuống nghẹn ngào. Bí mật này, A Nương giữ bao nhiêu năm? Cô không biết, thế nhưng cô biết rõ. Bí mật này, vĩnh viễn sẽ không có ngày nói ra. Các nàng yêu, thắm thiết mà vô vọng. Thái hậu tỉnh lại, đã là đêm. Khi đó, Hạ Hầu phái đã đi rồi. Túi thơm được cô thả lại chỗ cũ. Thái hậu không biết, bí mật nàng đau khổ bảo trù đã không còn là bí mật. A Kỳ đi đến, thánh nhân đã tới. Thái hậu hỏi, A Kỳ do dự một chút, lắc đầu, chưa tới. Mấy ngày trước, Thái hậu đã nói với Hạ Hầu phái, không bao giờ muốn gặp cô nữa. Hạ Hầu phái nghe lời, chưa từng xuất hiện ở trước mắt nàng. Thái hậu nhẹ gật đầu, trong mắt xuất hiện một vòng thẫn thờ. Chẳng qua, một lát sau, ánh mắt của nàng liền bị chỗ trước giường hấp dẫn. Chỗ đó có một vết lõm thật sâu, chỉ có ngồi thời gian dài mới có thể như thế. Thái hậu chăm chú mà nhìn. Vào đông, tuyết gào thét đáp xuống, cả hoàng cung đều bị bao phủ. Năm nay vào đông đặc biệt lạnh, toàn cung cao thấp không có người nào có thể nhẹ nhõm. Thân thể thái hậu không chịu nổi. Thái y biết rõ, Thái hậu biết rõ, hoàng đế cũng biết, tuy nhiên, không có người nào đề cập. Tin của Ngụy hội tại Việt quốc không ngừng truyền đến, mà không quan trọng, Rơm rạ chung quy vẫn là rơm rạ, cứu không được người nhiều lần sắp chết. Trong sa mạc thấy ốc đảo, hơn phân nửa là ảo ảnh hối thúc người tử vong, ai cũng không cản được. Hạ Hầu phái lấy ra một lọ bàn thạch, ngưng mắt nhìn thật sâu. Đây là chỗ về cuối cùng của cô. Dưới mặt đất lạnh như vậy, A Nương vốn sợ lạnh, cô làm sao yên tâm để nàng đi một mình. Cung nhân Trường Thu Cung đã đến, lần này không hốt hoảng kinh sợ, nàng trấn định mà cùng Hạ Hầu phái nói: "Thánh nhân, Thái hậu mời ngài đi qua." Hạ Hầu phái nói một tiếng: "Đã biết," đem bình sứ màu trắng thả lại trong hốc tối. Chiếu thư truyền ngôi cho Yến Vương người con thứ 11 của Tiên Đế đã viết xong. Cùng nhau niêm phong cất vào hốc tối. Người, một khi nhìn thấu thế sự, sẽ không có gì có thể ràng buộc. Thứ cô cả đời này chờ mong, đều đã nhận được. Hạ Hầu phái đi đến Trường Thu Cung. Thái hậu nằm trên ghế dài. Nàng già đi rất nhiều, đã suy yếu đến mở miệng cũng khó khăn. Hạ Hầu phái biết rõ, tâm nàng vẫn kiên định bình tĩnh, cho dù Thái Sơn sụp xuống trước mắt, nàng vẫn là nữ tử mặt không đổi sắc. Cô cúi người xuống, rúc vào bên cạnh nàng. "A Nương, ta đã đến." Thái hậu xoay đầu lại nhìn cô, nàng há hốc miệng, khó khăn nói ra mấy chữ: "Ngươi còn nhớ rõ đã đáp ứng ta cái gì?" Hạ Hầu phái cúi đầu. Thái hậu hai mắt nhắm nghiền: "Ngươi là muốn để cho ta không thể nhắm mắt?" Chỉ một câu liền khiến lòng Hạ Hầu phái tan rã. Cô lắc đầu: "Không nên như vậy với ta." Thái hậu khó khăn thở gấp qua một hơi, nàng nhìn Hạ Hầu phái, ánh mắt thay đổi vô cùng dịu dàng. Nàng há miệng, thanh âm yếu ớt: "Hạ Hầu phái cúi đầu nghe, ngươi đã đáp ứng ta, ngươi đã đáp ứng ta." Hạ Hầu phái bạt mạc mà lắc đầu. Đôi mắt Thái hậu u ám xuống. A Kỳ nén lệ, cầu khẩn nói: "Thánh nhân, không còn bao nhiêu thời gian. Đây là nguyện vọng cuối cùng của nàng. Nàng chưa bao giờ từng yêu cầu cô cái gì. Đây là nguyện vọng cuối cùng." Thái hậu sự khó thở. Nàng nắm chặt tay áo Hạ Hầu phái. Đã dùng hết toàn bộ khí lực. Cô đã ít nhiều chuẩn bị, đã ít nhiều quyết tâm, đều không lay chuyển được ánh mắt Thái hậu. Hạ Hầu phái khóc không thành tiếng. Cô cầm chặt tay Thái hậu: "A Nương, ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi." Lực đạo trên tay giãn ra một chút, Thái hậu rút cuộc yên tâm. Nàng chống đỡ hồi lâu, chính là vì một câu này. Nàng nhìn Hạ Hầu phái, tham luyến mà không nỡ. Nàng chưa bao giờ nói dối cô, nhưng mấy tháng cuối cùng này đã dùng hết mọi lời nói dối. Trọng hoa của ta, cô là ràng buộc nàng vĩnh viễn không thể dứt bỏ. Tay Thái hậu từ trong tay Hạ Hầu phái rũ xuống, nàng hai mắt nhắm nghiền, một giọt nước mắt từ khóe mắt nàng chảy xuống. "A Nương." Hạ Hầu phái nhẹ giọng, dịu dàng mà gọi, không có trả lời. "A Nương." Cô lại kêu một tiếng, càng thêm nhu hòa, sợ kinh động đến nàng. Thế nhưng không ai đáp lại cô. Tình cảnh ngày xưa từng màn hiện lên. A Nương nhàn nhạt tươi cười, A Nương ánh mắt nhu hòa, A Nương bao dung ôm, hết thảy vẫn còn sống động. Hạ Hầu phái hầu như còn có thể nghe được nàng gọi Trọng Hoa. Nàng còn có thể nhàn nhạt, không đếm xỉa mà liếc cô một cái. A Nương hiển nhiên vẫn còn. Ánh mắt của nàng, cái mũi của nàng, miệng của nàng đều sống động như thế. Nàng hiển nhiên vẫn còn ở ngay tại đây trong ngực cô. Thế nhưng vì cái gì nàng không nói một tiếng? Hạ Hầu phái chăm chú mà ôm lấy thân thể Thái hậu, bạt mạc mà tìm kiếm dấu vết nàng tồn tại. Thế nhưng nhiệt độ dần dần tiêu tán, thân thể của nàng bắt đầu cứng ngắc, bên tai là tiếng mọi người buồn bã khóc. Hết thảy đều tàn nhẫn nói cho cô biết, cô thật sự đã mất đi nàng. Cô đã mất đi người duy nhất cô quan tâm. Từ nay về sau, cô chẳng qua là một cỗ xác chết biết đi. Từ nay về sau, cô hai bàn tay trắng. Một tiếng khóc tê tâm liệt phế từ trong điện truyền ra. A nương, cô ôm lấy thân thể thái hậu, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Tại thời khắc này, tính mạng của cô bị triệt để xé rách. Từ nay về sau, cô chẳng qua là một người hiu quạnh. Tất cả đau nhức, tất cả khốn khổ đều không thể nói lên. Cô chẳng qua là một người hiu quạnh. Hoàn, bài hát lặng, mặc, này Trương Kiệt hát rất hay. Rất hợp với chuyện, đọc chương cuối rồi nghe rất thấm. Những gì mình có thể làm, đều đã làm. Cảm ơn các bạn đã đồng hành. Để lại CMT và vote sao. Nhờ có các bạn mình mới up hết bộ truyện. Cách chương.